Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 508, đi tâu năng lực. Diệt tộc bắt đầu, tại Konoha Kureizu đãng một hồi lâu, Komei phát hiện hết thảy đều rất hòa hài. Hiện tại chính là nghỉ ngơi lấy lại sức thời điểm, ai cũng sẽ không thân khải chiến tranh, cho nên thế hệ này những đứa trẻ xem như vượt qua hòa bình sinh hoạt. Hòa bình kiếm không dễ, coi như cô mây trước đó không có đi qua chiến loạn, nhưng ở cái nào tin tức thời đại cũng có thể tưởng tượng một hai. Rất nhanh, hai cái giờ đồng hồ liền đi qua, ầm ầm, trong đầu, tại đi tâu cái kia mảnh đá toàn bộ rơi xuống về sau bỗng nhiên phát sinh kịch liệt oanh minh. Sau đó cô mây liền kinh ngạc phát hiện một cỗ tin tức liền lặng yên không tiếng động khắc ở trong óc của mình. Trong chớp nhoáng này, cô mây kinh hãi phát hiện, mình giống như nắm giữ đi tâu biến thân năng lực. Cái này liền hơi cường điệu quá. Đi tâu bởi vì đặc tính đặc thù, cho nên biến thân thời điểm liền là gây dựng lại gen đồng dạng. Vô cùng hoàn mỹ, cơ hồ không có người có thể phân biệt thật giả. Đây không phải đập lấy muốn ngủ liền có cái gối đưa tới cửa rồi sao? Cô mây cuồng hỉ, hắn tin tưởng. Chỉ cần dứt qua đêm nay, hết thảy liền sẽ trở nên an toàn. Uchiha diệt tộc sẽ không chênh lệch như vậy một hai cái. Với lại mình tiêu chuẩn phế vật một cái, Danzo cái kia lão âm bức hẳn là sẽ không để mắt tới mình a. Ân, hẳn là như vậy không sai. Nghĩ như vậy, cô mây trong lòng đạt được một tia an ủi. Có thể một cái ẩn nấp nơi hẻo lánh phát động đi tâu kỹ năng thiên phú biến thành một khối đá. Dạng này liền có thể an an ổn ổn tránh rơi mất. Về phần không phải Uchiha diệt tộc chi dạ hắn cảm thấy rất không có khả năng. Từ tổng dấu hiệu đến xem đều là làm ngũ đại nhẫn thôn mạnh nhất Konohakurei. Nhiệm vụ hàng ngày nhiều vô số kể. Uchiha mặc dù là làm đội cảnh vệ, nhưng cũng có sẽ ra ngoài làm nhiệm vụ. Chỉ bất quá không xa chính là làm cũng là một chút không thế nào biết đụng phải địch nhân nhiệm vụ. Vì chính là phòng ngừa Seragon tiết lộ ra ngoài. Vì phòng ngừa điểm này, bọn hắn sẽ điều động một chút không có mở mắt Uchiha tộc nhân ra ngoài làm nhiệm vụ. Trên thực tế, Uchiha nhất tộc mặc dù là huyết kế giới hạn gia tộc, nhưng không phải ai đều có thể mở mắt. Cũng có rất phần lớn người đều lão đều là người bình thường. Nhưng Uchiha huyết mạch liền đã chú định bọn hắn tại tu hành nhẫn thuật phương diện có không sai. Tiềm lực, chỉ phải cố gắng, dù là không có mở mắt cũng có thể đến Chunin, thậm chí là Jonin trình độ. Những người này liền chống đỡ lấy Uchiha gia tộc này phồn vinh. Mà những cái kia mở mắt liền tức thì bị Uchiha bảo vệ rất tốt. Từng ấy năm tới nay như vậy không có một cái nào sẽ hướng Uchiha. Mây đồng dạng yếu như vậy tiềm lực, đơn giản liền là phế vật bên trong phi thường. Thời gian hướng phía trước chuyển rời một điểm, cái kia Kakashi hảo bằng hữu Uchiha Obito đều không có như vậy phế. Đây thật là một núi vẫn còn so sánh một núi. Thấp A, đều trở về sao? Màn đêm dần dần giáng lâm. Danzo quét mình rút thuộc hạ nhàn nhạt hỏi. Đều trở về, còn có một cái Uchiha. Mây chưa có trở về, cũng không biết đi nơi nào. Mang theo mặt mèo rút thành viên thấp nói. Chúng ta không có tìm được hắn, là cái kia phế vật. Danzo sững sờ, lập tức khoát khoát tay. Không có việc gì, không kém hắn một cái. Gia hỏa kia phế vật tên xâm nhập lòng người. Thỏa thỏa ở cuối xe một cái. Liền cùng cái kia Uzumaki Naruto đồng dạng. Cái gì cũng không làm thành. Không đúng. Uzumaki Naruto chỉ ít thể lực rất dồi dào, nhưng là hắn, tốt a, tốt giống cái gì cũng không có, liền ngay cả biến thân thuật đều biến không tốt, một người như vậy hắn căn bản cũng không để ý, liền giữ lại hắn cùng cái kia Sasuke làm bạn a. Xuất phát, Danzo vung tay lên, ngắm nhìn Uchiha tộc trong lòng một mảnh lửa nóng, qua tối nay, hắn liền có thể cấy ghép đến rất nhiều Seragon. Đến lúc đó thực lực của mình sẽ nhổ cao tới trình độ nhất định. Hừ, Sarutobi Hiruzen, Hokage chi vị nhất định sẽ là ta. Mát mẻ gió đêm quét. cuốn lên từng mảnh lá rụng. Tại an tĩnh như vậy tường hòa hoàng hôn, Konohakurei các cư dân cũng bắt đầu an trí, hưởng thụ lấy cái này khó được an bình. Không có chút nào phát giác được gia tộc Uchiha động tĩnh. Kết giới sao? Biến thành một khối thường thường không có gì lạ tảng đá. Komei mặc dù không có con mắt, nhưng thần kỳ là vẫn là thấy được. Vì chứng thực ý nghĩ trong lòng, Komei cố ý tuyển một cái khoảng cách gia tộc Uchiha cách đó không xa trong góc. Vừa lúc bị kết giới bao trùm lại, từ góc độ của hắn đến xem có thể nhìn đi ra bên ngoài cùng bên trong tất cả cảnh tượng. Cũng nghe đến cái kia không ngừng truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Còn có cái kia quay trở về toa thân ảnh. Nhẫn thuật va chạm, Shuriken quyết đấu, nồng đậm mùi máu tươi không ngừng truyền vang, tràn ngập bốn phía, máu tươi chảy xuôi, giống như vương Junichi. Đây là đổ máu chi dạ. Đạp đạp đạp, cũng không biết qua bao lâu. Một trận chạy nhanh âm thanh truyền vào cô mây trong tai. Ngưng thần nhìn lại. Thình lình nhìn thấy một người mặc gia tộc Uchiha tộc áo tiểu quỷ đeo bọc sách chạy vào. Đây chính là Uchiha Sasuke đi. Komei trong lòng một mảnh thương hại. Thật đáng buồn tiểu quỷ. Từ đầu đến cuối đều sống ở hoang ngôn. Phẫn hận bên trong. Kết quả là kết quả phát hiện mình quá a còn muốn đi thủ hộ Konoha. Dù sao Komei là trải nghiệm không đến trong lúc này tình. Nhưng ánh sáng là ngẫm lại đều cảm thấy biệt khuất. Itachi cái gì đều coi là tốt. Liền là hoàn toàn không có tính tới Sasuke tại biết nói ra chân tướng tâm tình cùng chuyển biến. Ba ba, mụ mụ, ca ca, Sasuke lên tiếng kêu to. Trong lòng có dự cảm không tốt. Cái này mùi máu tanh nồng đậm là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì? Ngươi tại sao phải làm như vậy? Cũng không lâu lắm Komei liền nghe đến Sasuke cái kia khàn cả giọng chất vấn âm thanh. Nếu như ngươi cũng mở mắt lời nói. Bao quát ta liền có ba người có được Mangekyo Sharingan. Nếu là như vậy, ngươi liền có còn sống ý nghĩa. Hiện tại, ngươi không có bất kỳ cái gì giá trị. Ta ngu xuẩn đệ đệ nha. Muốn giết ta mà nói. Liền thống hận ta. Căm hận ta đi. Sau đó xấu xí sống sót, trốn a, hết sức tham sống sợ chết a, Komei kiệt lực đem tâm thần của mình phóng không. Bởi vì tại cái này một đôi quỷ dị hai mắt ở trong hắn không dám đi lấp. Nhưng mà trong tay còn có thể nghe được Itachi cái kia kinh điển lời kịch cùng Sasuke tuyệt vọng. Kêu khóc, đây là một cái bi kịch, bởi vì thời gian chảy xuôi. Hết thảy chân tướng cơ hồ mai một tại thời gian trường hạ ở trong. Nhưng Komei loáng thoáng nhớ kỹ. Uchiha diệt tộc giống như cùng cái kia Uchiha Obito. Còn có Danzo có tất nhiên quan hệ. Uchiha Obito hắn không biết. Nhưng Danzo khẳng định là tham dự trong đó. Bóng đêm mông lung. Huyết nguyệt trên không. Phảng phất vầng trăng kia cũng tại vì Uchiha thút thít. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.